Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, giờ này khắc này. Super Saiyan, ân, chính tại trong chiến đấu Son Gohan cùng Son Goku bỗng nhiên dừng lại. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía cô Mây, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, đây là, hai người liếc nhau. Thần sắc dần dần ngưng trọng xuống tới. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô Mây. Rất sợ bỏ lỡ một tơ một hào màn ảnh. Ánh mắt kéo về. Lúc này cô Mây phảng phất lâm vào kỳ diệu thể ngộ ở trong. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Phát hiện có kích tình. Có bình thản. Có oanh oanh liệt liệt. Cũng có ngươi lừa ta gạt. Nhân sinh quỹ tích đa dạng. Sinh hoạt phong phú. Nhưng cũng không lâu lắm hết thảy đủ loại đều tất cả đều biến mất. Chỉ còn trống rỗng thở dài. Hắn rõ ràng chỉ là muốn tại Pokemon thế giới ở trong thật tốt khi huấn luyện ra. Vượt qua ao cha Wormhole cũng là rõ ràng bằng vào đương thời thực lực của mình là có thể trở về. Khi đó có thể bồi tiếp người mình yêu chu du thế giới. Nhìn lượt tốt đẹp non sông. Đến giờ, hắn có thể bồi tiếp Serena đi thực hiện nguyện vọng của nàng. Cuối cùng lá rụng về cội, trở về Palace House, cái kia lúc, hắn mở ra cửa lớn, nằm trong sân trên ghế xích đu, nhìn xem Pokemon nhóm chơi đùa thân ảnh, nhìn xem chỗ yêu người cái kia mê người thân ảnh, nhân sinh vào thời khắc ấy dừng lại, đây là hắn trong tưởng tượng nhân sinh, mỹ hảo, ấm áp, hết thảy đều phù hợp giấc mộng của mình, đáng tiếc. Ao cha Wormhole về sau thế giới để hắn tất cả mọi thứ tất cả đều phá diệt. Xuyên qua ao cha Wormhole không có cái gọi là cứu cực dị thú. Cũng đã mất đi Red bóng dáng. Xuất hiện chính là mình phảng phất luân hồi chuyển thế. Trở thành Hokage thế giới Uchiha nhất tộc. Giết chóc, giảo quyệt nương theo mình nửa đời. Khi hết thảy bình định, hòa bình đến, cứu cực chi môn lại lần nữa xuất hiện. Hắn vốn cho là mình sẽ trở lại Pokemon thế giới. Lần nữa nhìn thấy Serena. Nhưng là hắn sai. Sai không hợp thói thường. Càng nghĩ, cô Mây đã cảm thấy càng là biệt khuất. Càng nghĩ, cô Mây đã cảm thấy càng là phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì mình sẽ đụng phải loại chuyện này? Vì cái gì mình muốn tại tử thần đao kiếm bên trong khiêu vũ? Tại sao phải để bọn hắn cách xa nhau một cái thế giới? Hết thảy đủ loại, mở đầu tại cứu cực chi môn, vô biên phẫn nộ dâng trào, trong nháy mắt xông phá cô Mây trên người gông xiềng, ầm ầm, nguyên bản ngoại trừ thuần trắng không gian hết thảy đều không gian bỗng nhiên hiện lên một đạo thiểm điện, dữ tợn đáng sợ, sau một khắc, cái này thiểm điện liền tựa như liên lụy ra phản ứng dây chuyền bình thường. Lốp bốp, vô số đạo thiểm điện bằng không hiển hiện. Không ngừng tại cô Mây quanh thân lấp lóe, mà cô Mây tóc không gió mà bay, không ngừng hướng lên phiêu khởi, cuối cùng từng chiếc dựng thẳng lên, nhan sắc ở vào khoảng giữa màu đen cùng màu vàng ở giữa không ngừng chuyển đổi. Càng đáng sợ chính là hắn toàn thân khí thế không ngừng tiêu thăng. Trong chớp mắt đã đột phá ra độ cao mới. Ầm ầm, sau một khắc, khí tức trong nháy mắt bộc phát. Khí thế kinh khủng hóa thành màu vàng khí diễm cháy hừng hực. Đáng sợ uy năng hóa thành ba lãng từng đợt hướng về bốn phía quét sạch. Khí lãng cuồn cuộn, sóng gió phá không. Son Goku cùng Son Gohan theo bản năng mắt. Trên mặt hiện đầy chấn kinh. Giờ này khắc này, biến thân, Super Saiyan. Khi bụi mù tán đi, khí thế thu hồi. Son Gohan cùng Son Goku nhấc mắt nhìn đi. Theo bản năng hít một hơi, lạnh lùng khuôn mặt, khí thế ngập trời, quanh thân màu vàng khí diễm quấn quanh, trên thân khí tức từng đợt cuốn tới, như vực sâu biển lớn, như thần như ma, hút, Son Goku hít một hơi, sau đó mặt trong nháy mắt rào rạt ra vẻ tươi cười. Hơi thở thật là mạnh, tới, chúng ta tới đánh một trận, vừa dứt lời, Son Goku đôi mắt ngưng tụ. Khí thế bộc phát, oanh một tiếng liền biến sinh thành Super Saiyan. Hai chân dùng sức dẫm trên mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực lượng ầm vang xuất kích. Thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở cô Mây trước mắt. đấm ra một quyền. Ngay từ đầu, Son Goku liền khiến cho dùng hết toàn lực. Ông, nắm đấm không ngừng tại Komei trong mắt phóng đại. Đối với cái này, Komei vô hỉ vô bi. Đưa tay, mở bàn tay, sau đó dùng sức một nắm. Ba, phong khinh vân đạm, khí tức tiêu tán. Komei hời hợt liền tóm lấy tập kích tới Son Goku. Tại Son Goku kinh ngạc dưới ánh mắt Komei khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia cười khẽ. Nâng lên một cái tay khác ngang nhiên một quyền đánh vào Son Goku trên bụng. Quẹ. Son Goku con mắt máy động. Thân thể giống con tôm đồng dạng khom người. Bụng cơ hồ rời sông lấp biển. Cái kia đáng sợ một kích kém chút đem bụng hắn xuyên qua. Lại đến. Komei nhàn nhạt đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Son Goku. Công kích như vậy hắn nhưng không tin tưởng liền có thể đem Son Goku đánh ngã. Hơn phân nửa là giả vờ. Gia hỏa này thích nhất làm như vậy. Quả nhiên, đang nghe Komei lời nói về sau Son Goku trực tiếp một cái lộn ngược ra sau. Mấy cái lên xuống liền ở phía xa đứng vững. Bày ra cái kia thiên tri bách luyện chiến đấu tư thái. Gặp đây, Komei sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Cũng bày ra mình chiến đấu tư thái. Bá, sau một khắc, tại Son Gohan nhìn soi mói. Hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nhìn thấy không trung không ngừng truyền để chiến đấu thanh âm. Một khắc trước còn trên mặt đất. Sau một khắc đã đến bầu trời. Chiến đấu không ngừng thăng cấp. Tiếng vang kịch liệt truyền vang bốn phía. Nhìn Son Gohan không kịp nhìn. Hắn chợt phát hiện. Cái này từ sừng thú xuất hiện thiếu niên vừa biến thân thành Super Saiyan thực lực liền có thể cùng. Tự mình lão ba đánh khó phân thắng bại. Điểm này hắn đến bây giờ đều làm không được. Đây là thật mạnh a. Phanh ba. Bỗng nhiên. Không trung hai người đột nhiên tách ra. Son Goku hai tay đặt ở bên hông. Khí tức hội tụ. Komei gặp này khóe miệng hơi kéo. Hai tay duỗi thẳng. Khí tức đồng dạng hội tụ. Son Goku chấn kinh. Đây là Vegeta cuối cùng chớp lóe. Làm sao lại. Bất quá tình huống đã không cho phép hắn chấn kinh. Chiến đấu đã thăng cấp. Hết sức căng thẳng. Kamehameha. Cuối cùng chớp lóe. Ông. Hào quang sáng chói vạch phá hư không. Ngang nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng ba động không ngừng quét sạch bốn phía. Son Goku cùng Komei hai người vậy mà kiên trì không dưới. Năng lượng không ngừng phun trào. Sau đó tại Son Gohan ánh mắt đờ đẫn hạ ầm vang bạo tạc. Hô hô hô. Hô hô hô. Son Goku cùng Komei há mồm thở dốc. Bỗng nhiên hai người liếc nhau. Nhìn nhau cười một tiếng. Lại đến. Son Goku nói. Komei nghe vậy đôi mắt sáng lên. Vậy thì tới đi. Hai người không nhìn Son Gohan ai oán ánh mắt. Lại một lần nữa đụng vào nhau. Tinh thần thời gian trong phòng. Thời gian còn thừa lại nửa năm. Ngoại giới dĩ nhiên đã long trời lở đất. Chỉ bất quá đối với cái này ai đều không có để ý. Trong mắt bọn họ chỉ có chiến đấu. Tu hành. Đang chiến đấu. Tâm không có vật gì khác. Thực lực phi thăng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.